Las, ham muốn thu điền mạch mạch. Chương 9, khẩu giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cao trào, Phồn Du mềm mại ngã xuống dưới chân Chu Dịch. Cô ngẩng đầu nhìn lên Dương Vê, tê cứng rắn của hắn đang đung đưa trên đầu mình. Chu Dịch không đưa tay nâng Phồn Du dậy, ngược lại hắn dùng bàn tay to vuốt ve mái tóc của cô. Nâng cái ót của cô làm cho cô đối diện với Dương Vê. Tê của mình, ánh mắt hắn đã không còn trầm tĩnh trong suốt nữa. Bây giờ chỉ còn lại dục vọng nồng đậm mãnh liệt. Phồn Du đang quỳ dưới chân Chu Dịch, sau đó đứng thẳng dậy, ngoan ngoãn ngậm lấy quy đờ, u to lớn của hắn. Nhưng chỉ ngậm được một nữa, cho nên Phồn Du duỗi ra an ủi phần còn lại của hắn. Hơi thở Chu Dịch nặng nề, hắn híp mắt sung sướng, lòng bàn tay vẫn giữ lấy cái ót cô không cho cô lùi về phía sau. Phồn Du cảm nhận được Dương Vê, tê của Chu Dịch nhảy lên hai cái trong miệng mình, cô đắc ý càng thêm chuyên tâm hầu hạ hơn. Cô muốn nhìn thấy Chu Dịch, người luôn luôn bình tĩnh và tự chủ gục ngã trong miệng mình. Thực ra, trước kia Phồn Du rất ít khi liếm Dương Vê, tê. Cô cảm thấy việc này rất không thoải mái và mỏi quai hàm. Bây giờ liếm Dương Vê, tê của Chu Dịch, không ngờ trong lòng lại dâng lên một cỗ khoái cảm thầm kín. Cả người cô đều cảm nhận được. Cô nghĩ đến người bên ngoài phòng thử đồ. Kiều Mộ Nhất có thể vẫn đang tìm Chu Dịch. Nhưng cô ta sẽ không biết rằng lúc này người trong lòng của cô ta đang được cô liếm Dương Vê. Tê đến sướng run rẩy trong phòng thử đồ. Càng suy nghĩ Phồn Du càng thêm hưng phấn lên. Đầu lưỡi Phồn Du liếm láp từng đường gân dữ tợn trên Dương Vê. Tê của Chu Dịch liếm sạch đê, em thủy mà huyệt nhỏ để lại. Làm Dương Vê, tê dính lấy nước bọt của mình. Cô cởi quần tây của hắn ra, phóng xuất túi trứng nặng trĩu, sau đó dâm đãng liếm lấy túi trứng, liếm đến mức trên đó toàn là nước, toàn bộ khuôn mặt đều dán sát vào đám lông mao dày đặc của Chu Dịch. Mùi tanh nồng sộc vào mũi khiến cô say mê không thôi. Cô cẩn thận thu lại hàm răng, nhẹ nhàng ngậm lấy Dương Vê, tê của Chu Dịch, nhìn trán của hắn chảy đầy mồ hôi. Đầu lưỡi của Phồn Du lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh. Chu Dịch hít một hơi, véo cằm Phồn Du nhẹ nhàng chủ động. Hút mẹ nó thật sướng. Tôi thật muốn cắm hư cái miệng nhỏ của em. Chu Dịch tuy nói sẽ cắm hư cái miệng nhỏ của cô, nhưng động tác của hắn vẫn rất kiềm chế, cũng không có kịch liệt chủ động, e sợ làm cô đau. Phồn Du cố gắng đút Dương Vê, tê Chu Dịch sâu vào trong miệng. Nhưng Dương Vê, tê của hắn lớn đến mức không thể nuốt nổi. Mặt cô đều nghẹn đến mức đỏ bừng. Chu Dịch không có đâm sâu vào, chỉ ở trong cổ họng cô thọc vào rút ra. Phồn Du cực kỳ phối hợp mà điều chỉnh khoang miệng cùng hàm răng tiếp nhận hắn. Cứ như vậy thọc vào rút ra vài trăm cái, toàn bộ quay hàm của Phồn Du đã không còn cảm giác. Nhưng Chu Dịch vẫn chưa bắn. Cuối cùng Phồn Du tàn nhẫn ngậm vào lỗ nhỏ mút vài lần buộc Chu Dịch phải bắn vào trong miệng cô. Tinh đê, si ết của Chu Dịch nóng bỏng sền sệt. Số lượng cũng rất nhiều. Bắn vài phát mới dừng lại. Mặc dù hương vị của tinh đê, si ết không được tốt lắm, nhưng Phồn Du vẫn nuốt hết nó. Cô còn cẩn thận liếm hết tinh đê, si ết còn sót lại trên Dương Vê, tê của hắn. Trước kia Phồn Du có học hỏi được một việc. Nếu ngậm lấy Dương Vê, tê đàn ông một lúc sau khi hắn bắn tinh, nó sẽ làm tăng thêm khoái cảm cho hắn ta. Vì vậy Phồn Du lại đem Dương Vê, tê vừa mới bắn tinh của Chu Dịch vào trong khoang miệng của mình liếm láp vài cái. Quả nhiên, thân thể Chu Dịch kịch liệt run rẩy hai lần, gắt gao nắm chặt lấy tóc cô, trong miệng bật ra tiếng rên rỉ gợi cảm. Đáng chết, em muốn hút chết tôi sao? Chu Dịch ôm lấy Phồn Du từ trên mặt đất lên, gặm cắn lấy cánh môi cô. Dục vọng tan biến, hai người lặng lẽ hôn nhau trong phòng thử đồ chật hẹp, khó có thể tách rời. Cách Trương